Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 182, giảng chuyện ma. Vậy liền nói một chút kinh khủng ma thần a. Một bên khác, Helen bọn hắn còn không biết mình 5 người đã bị Lý Nguyệt Đình đánh lên tam lưu phim kinh dị phù. Hợp nhân vật nhãn hiệu. Bọn hắn dựa theo Lý Nguyệt Đình cho địa đồ. Quả nhiên tùy tiện lách qua thủ vệ. Tiến nhập bắc bộ rừng rậm. Bất quá rất nhanh. Rừng rậm tiểu đạo quá mức chật hẹp. Xe Việt dã không cách nào ghé qua. Một đoàn người chỉ có thể xuống xe. Hướng rừng rậm chỗ sâu đi đến. Oa, không khí nơi này hảo hảo a. Sau khi xuống xe, ngực to mà không có não cai lần bộ dáng làm ra vẻ hít sâu một hơi. Sau đó nàng linh cơ khẽ động, lấy điện thoại di động ra mở lên trực tiếp, bằng vào nóng bỏng dáng người cùng còn có thể tướng mạo. Nàng tại cái nào đó trên bình đài, là một cái cỡ trung dẫn chương trình. Cơ hội như vậy, không lấy ra gia tăng một cái nhân khí, có chút đáng tiếc. Nhìn thấy Kylan mở ra trực tiếp về sau, Helen nhíu mày một cái, nàng cũng không muốn xuất đầu lộ diện. Cũng may Kylan có thể là sợ xinh đẹp Helen cướp đi nàng danh tiếng, cho nên trực tiếp thời điểm tận lực tránh đi nàng. Như vậy, Helen cũng không nói thêm gì. Một đoàn người tiếp tục tiến lên. Trên đường, còn gặp mấy cái hung tàn dã thú. Bất quá đều bị lão binh mét cho tùy tiện giải quyết. C cấp võ giả, cũng không phải nói giỡn. Liền xem như trong quân đội, hắn cũng là tinh nhuệ. Rất nhanh, Helen bọn hắn đi tới một cái rừng rậm trung tâm. Nơi này, lại có một cái coi như lớn nhà gỗ. Các ca ca, các ngươi nhìn, nơi này có một cái nhà gỗ ấy. Kylan giơ điện thoại, đối màn ảnh làm điệu làm bộ nói Matt cùng Helen không có đi quan tâm nàng. Trực tiếp đi vào nhà gỗ nhỏ, Matt lau lau rồi một cái trên bàn cho bụi. Nhíu mày nói ra, trong phòng cho bụi không phải rất dày. Trong một tháng, nơi này hẳn là có người ở qua. Nhìn hiện tại cái dạng này, hẳn là bị vứt bỏ. Không biết trước đó là ai ở. Helen hơi nghi hoặc một chút nói. Nghe vậy, Phú Nhị Đại Mách tùy ý nói ra, không người ở càng tốt hơn. Chúng ta tạm thời liền có thể ở nơi này. Nói xong, ánh mắt của hắn còn từ Helen trên thân đảo qua. Nghĩ đến ở tại rừng rậm trong nhà gỗ, hai người nói không chừng có thể phát sinh cái gì. Helen không có rảnh đi phỏng đoán Mách tâm tư xấu xa. Chỉ cảm thấy căn này nhà gỗ âm lãnh, có chút không đúng, bất quá đuổi đến một ngày đường. Tất cả mọi người mệt mỏi, ai tại trong nhà gỗ, dù sao cũng so tại sống ở dã ngoại tốt, cho nên suy tính một lần về sau. Helen vẫn là kêu gọi đám người tiến đến, bọn hắn đem căn này nhà gỗ thu thập một chút, bày ra tốt hành lý sau liền bắt đầu làm bữa tối. Trong rừng rậm đêm tối, tới rất đột nhiên, Helen, mét đám người bọn họ, vây quanh đống lửa, ăn bữa tối. Trong lúc đó, Chester ra ngoài bên trên một cái nhà vệ sinh. Sau khi trở về, hắn ý tưởng đột phát, hướng đám người đề nghị. Chúng ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Không bằng một người nói một cái chuyện ma a. Được a, ta tới trước. Nghe vậy, Kylan rất tích cực tương ứng. Một phương diện, Chester là bạn trai của nàng, nên cho bề mặt vẫn là muốn cho. Một phương diện khác, nàng mở ra trực tiếp, tự nhiên cần một điểm trực tiếp hiệu quả. Kylan cái thứ nhất sắp nổi chuyện ma, nhưng là dạng này một cái ngực to mà không có não muội tử. Có thể trông cậy vào nàng có thể nói ra nhiều kinh khủng cố sự đâu. Nàng nói một cái nát đường cái chuyện ma, tất cả mọi người không có chút rung động nào, không có chút nào bị hù dọa dáng vẻ. Cái gì đó, không có tí sức lực nào. Vậy các ngươi nói a? Kylan có chút tức giận nói ra. Nghe vậy, Mách hắng giọng một cái. Bắt đầu cái thứ hai nói về chuyện ma. Hắn nói chuyện ma cũng rất bình thản. Ngoại trừ Kylan, những người khác một điểm phản ứng đều không có. Ngay sau đó, Helen cũng đã nói một cái. Nàng nói cái này chuyện ma, rõ ràng đi qua mình gia công cải tạo. Bên trong dung hợp một chút dân gian kinh khủng truyền thuyết. tạo nên rất mạnh đại nhập cảm. Kylan cùng Mike đều bị hù, sắc mặt hơi có chút trắng bệch. Ngay cả giảng thuật Helen đều có hãi đến hoảng. Nhưng là Matt cùng Chester lại mặt không biểu tình, Matt còn tốt. Hắn dù sao cũng là đi lên chiến trường người. Gan lớn điểm rất bình thường. Nhưng là Chester người này nhát gan háo sắc. Làm sao lại thờ ơ đâu. Helen mơ hồ cảm giác có chút kỳ quái. Bất quá cũng không có mơ tưởng. Nàng sau khi nói xong dừng lại trong chốc lát. Để kinh khủng không khí nổi lên một cái. Sau đó mới hướng Matt cùng Chester hai người hỏi. Ta nói xong, các ngươi ai đến? Matt lắc đầu, bình tĩnh nói, ta chỉ là bảo tiêu, liền không tham dự dạng này hoạt động. Nghe vậy, Chester trên mặt khơi gợi lên một vòng quỷ dị độ cong. Thanh âm hắn hơi có chút khàn khàn nói ra, đã như vậy, vậy liền để ta cho mọi người đem một cái kinh khủng truyền thuyết A từ cái thứ nhất sinh vật có. Trí khôn sau khi xuất hiện. Tâm tình sợ hãi liền tùy theo sinh ra. Sinh vật có trí khôn càng nhiều, hoảng sợ thì càng nhiều. Cỗ này lực lượng vô hình, sáng lập ra một tôn từ hằng thời cổ đại liền tồn tại ta thần. Hoảng sợ ma thần, hắn du đãng tại vô số vũ trụ bên trong, thu hoạch ức vạn vạn sinh linh hoảng sợ. Có một ngày, hắn giáng lâm đến một viên tên là Lam Tinh tinh cầu bên trên. A, nghe được cái này. Kylan đột nhiên bị dọa đến hét lên một tiếng. Sắc mặt hơi trắng bệch. Chester ngữ khí rất bình thản. Cố sự bên trong cũng không có cái gì dọa người địa phương. Nhưng là chẳng biết tại sao. Nàng sợ hãi trong lòng cảm giác lại liên tục tăng lên. Căn bản áp chế không nổi. Không riêng gì nàng. Liền ngay cả Mike, Helen, thậm chí là Matt. Đều có loại sợ hãi trong lòng cảm giác. Vô cùng quỷ dị. Bị đánh gãy Chester nhàn nhạt quét Kylan đồng dạng. Cái kia băng lãnh đạm mạc ánh mắt. Để Kylan như bị điện giật bỗng nhiên run một cái. Toàn thân nổi da gà đứng thẳng. Nàng cho tới bây giờ đều không có phát hiện. Nguyên lai bạn trai nàng gương mặt này. Có thể kinh khủng đến loại trình độ này. Bị hù dọa Kylan gắt gao che miệng. Không còn dám phát ra âm thanh. Thấy thế, Chester tiếp tục bắt đầu mình giảng thuật. Vĩ đại hoảng sợ ma thần giáng lâm đến Lam Tinh, cũng tạm thời dừng lại tại một mảnh trong rừng rậm. Hắn tồn tại, khiến cho vùng rừng rậm này lưu truyền ra một chút kinh khủng. Quỷ dị truyền thuyết mà những này kinh khủng truyền thuyết nhân vật chính. Kỳ thật hơn phân nửa đã tại vô tận hoảng sợ bên trong đưa thân vào địa ngục. Buồn cười là, những này kinh khủng truyền thuyết chẳng những không có dọa lùi vô tri đám người. Ngược lại dẫn tới vô số người nghĩ đến này thám hiểm. Có một ngày, một cái tên là Helen cô gái trẻ tuổi, tổ một cái 5 người tiểu đội, đến bên trong vùng rừng rậm này. Bọn hắn cũng không biết, bọn hắn đã bị hoảng sợ ma thần theo dõi. Một người trong đó ra đi nhà cầu thời điểm, hắn đã bị hoảng sợ ma thần thay thế đi sau đó trở lại trong phòng. Cho những này vô tri đám người đem có quan hệ hắn truyền thuyết. Chấm ngoặc kép, đến tận đây, Chester bình tĩnh âm lãnh thanh âm, im bặt mà dừng, Helen, Matt, Mike, Kylan 4 người, toàn bộ nổi da gà lên một thân, mãnh liệt kinh dị cảm giác xông lên đầu. Chester khuôn mặt, đang vặn vẹo hỏa diễm chiếu dọi xuống chợt sáng chợt tối. Cái này khiến trên mặt hắn cái kia bôi tiếu dung, lộ ra dữ tợn, bắt đầu vặn vẹo, hắn. Sẽ không thật là hoảng sợ ma thần sao? Giờ khắc này, Helen 4 người trong lòng sinh ra một cái cực kỳ hoang đường ý nghĩ. Nhưng là cái này nhìn như hoang đường ý nghĩ, nhưng lại làm cho bọn họ trong lòng hoảng sợ giá trị tăng lên tới cực điểm. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.